Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 281. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Vũ Văn Thu Hiền vùng vẫy mấy lần cũng không thoát được. Hắn có được cơ thể mới, thực lực mỗi ngày đều tăng nhanh như gió. Bây giờ chiến lược của hắn là cấp tinh hà, nhưng lại không cách nào thoát khỏi cái ôm vai của Đâm Bắc Thần. Được, hắn tích chữ như vàng nói ra. Vũ Văn Thu Hiền không phải là một người tự ti. Hắn có kiêu ngạo bẩm sinh và tự phụ tu dưỡng được sau này. Khi đối mặt với bất kỳ người nào, cho dù là đại nhân vật thành danh đã lâu, hắn cũng đều có thể ứng phó một cách tự nhiên. Nhưng duy chỉ có đối mặt với Đâm Bắc Thần, hắn bị mất tự chủ. Bất kỳ kiêu ngạo, bất kỳ tự tin, bất kỳ cảm giác ưu việt nào, khi gặp Đâm Bắc Thần, tất cả đều bị đánh nát dễ như trở bàn tay. Sau khi Đâm Bắc Thần buông tay, Vũ Văn Thu Hiền xoay người rời đi. Nhiệm vụ đến đây, lần này không cần thiết tiến hành tiếp. Bởi vì hắn tin rằng, nếu Hiền Hạ biết Đâm Bắc Thần ở đây, nàng sẽ bớt chút thời gian để tới. Diệp Hinh An nhìn thấy vội vàng đuổi theo đưa tiễn. Trong đại điện chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Lệ Vũ Tâm. Bầu không khí trở nên thật quỷ dị. Lệ Vũ Tâm là một đại soái xích luyện ma giáo, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Có thể nói là đã tiếp nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mà kể gặp chuyện đáng giận bao nhiêu cũng sẽ che giấu cảm xúc của mình. Nhưng mà lúc này, tâm trạng của nàng giống như ống vễ, thở hổn hển nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Người không phải nói không thể giả sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đương nhiên. Không phải ta bảo Tú Nhi đi đổi sao? Lệ Vũ Tâm đứng hình. Thì ra không thể giả được chính là ý này. Người thật sự là kiếm tiên đổ đầu Lâm Bắc Thần. Nàng lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói. Không sai. Lần này tuyệt đối không có lừa ngươi. Ngoài trừ ta, còn có ai đẹp trai như vậy chứ? Quả nhiên nam nhân càng đẹp trai lại càng không thể tin được. Lệ Vũ Tâm tức giận nói, cái tên cặn bã nam nhà ngươi, người chính là ngậm máu phun người. Lâm Bắc Thần lý trực khí trang mà phản bác, ta chẳng qua chỉ là vừa lừa IQ của ngươi thôi, chứ không được gạt tấm thân của ngươi, càng không được gạt tình cảm của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là cặn bã nam chứ? Lệ Vũ Tâm cười lạnh, nghiền ngẫm từng chữ một là có ý gì. Nếu ngươi thật sự là nhân tộc hay là đại soái kiếm tiền quần bộ, người còn nghĩ đến người đến đây chính là dê vào miệng cọp, còn muốn an toàn trở đi hay sao? Người nói sai rồi. Lâm Bắc Thần cười nói, người hiểu ta như vậy khả năng chỉ dừng lại ở cấp độ đồng cạn mỹ mạo tuyệt thế vô song. Trên thực tế linh hồn của ta càng thú vị hơn. Nếu như thật sự hiểu rõ linh hồn của ta, người sẽ không nói như vậy đâu. Thật sao? Người có vẻ rất tự tin đối với dũng khí của mình. Lệ Vũ Tâm cười lạnh. Sai, sai rồi. Lâm Bắc Thần nghĩa chính từ nghiêm phản bác lại, biểu hiện thần thánh mà kiêu ngạo. Ta có thể là kẻ sợ chết nhất thế giới này. Nếu không nắm chắc an toàn tuyệt đối, làm gì có chuyện ta đặt mình vào nguy hiểm chứ? Lệ Vũ Tâm âm thầm chửi bậy trong lòng. Sợ chết lại còn kiêu ngạo như vậy, nàng còn có thể nói cái gì chứ? Ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Nàng có suy nghĩ muốn ra tay. Ai biết được Lâm Bắc Thần lắc đầu. Ta cực một mao tiền người sẽ không ra tay đâu. Bởi vì bây giờ chúng ta có cùng chung một lợi ích. Ít nhất, nếu người muốn đối phó với xích luyện tiên tri, người đến khách sáo với ta một chút. Người cho rằng trước đó ta nói đùa sao? Vô cùng sai. Quan hệ giữa ta và hư không tiên tri rất tốt. Lời còn chưa dứt. Quan hệ giữa ta và ngươi như thế nào? Một giọng nói thanh thúy dễ nghe từ bên ngoài đại điện, xuyên thấu qua vách tường và trận pháp truyền vào bên trong đại điện, quanh quẩn bên trong không khí. Tới rồi, tới rồi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Âm thanh này rất quen thuộc. Khóe miệng của hắn không khỏi vểnh lên. Lệ Vũ Tâm bắt được hình ảnh này. Nụ cười như thế, nàng chưa từng thấy qua trên mặt Lâm Bắc Thần. Nụ cười như vậy không cách nào ngụy trang, chỉ khi nam nhân gặp nữ nhân mà mình thích mới có. Trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra hiếu kỳ rất lớn. Có thể khiến cho một cặn bã nam phải nở nụ cười phát ra từ nội tâm như vậy, người đó rốt cuộc là người như thế nào? Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra. Một nữ nhân mặc váy dài trắng chậm rãi bước vào. Trang sức rất đơn giản. Váy trắng của nàng xuất trần, tươi mát thoát tục, giống như tướng mạo của nàng, nghiêm chỉnh mà nói. Đây không phải là lần đầu tiên Lệ Vũ Tâm nhìn thấy hư không tiên tri. Lúc trước Lâm Bắc Thần đã từng cải trang qua một lần. Từ tướng mạo nhìn lại, cả hai không hề khác nhau một chút nào, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác. Lâm Bắc Thần biến thành hư không tiên tri, khí chất lộng lẫy, tràn đầy khí tức của một thượng vị giả cao cao tại thượng. Còn Kiếm Tuyết Vô Danh trước mắt xuất trần man linh hoạt, không giống như người cầm quyền, càng không giống như sinh linh trần tục, mà là sinh linh siêu phàm. Khí tức cả hai hoàn toàn khác biệt nhau. Hai loại khí tức là hai loại cách cục khác biệt. Nhưng Lệ Vũ Tâm không biết làm sao, lập tức tin ngay. Cô gái tóc đen váy trắng trước mắt mới là hư không tiên tri. Cánh cửa đại điện chậm rãi khép lại. Ánh sáng trong điện vẫn như cũ. Này, đã lâu không gặp, ta nhớ người vô cùng. Lâm Bắc Thần mỉm cười chào Kiếm Tuyết Vô Danh, sau đó duỗi tay chờ ôm. Nhưng Kiếm Tuyết Vô Danh lại nghiêng đầu, đứng nghiêm tại chỗ. Ánh mắt thì lại dò xét Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Vân Đạm phong khỉnh nói, người hãy giải thích đi. Vì sao Kỳ Lân thông tấn siêu đạo tinh thể của ta đột nhiên không liên lạc được với người nữa? Người chặn ta phải không? Tiến độ chơi nhỏ đến từ thần giới đồng đạo Trần Châu đối với Kiếm Tuyết Vô Danh mà nói không quan trọng. Nàng vẫn giữ nó trên người. Đến giờ chỉ có một mục đích, nàng có thể liên lạc với Lâm Bắc Thần. Đây vốn là một chuyện không quá hợp tình hợp lý. Bởi vì theo lý mà nói, đây là tinh thể thuộc thế giới bên ngoài tường. Bất luận là chất liệu hay là trình độ huyền diệu của trận pháp đều đã lỗi thời, đã sớm mất đi công năng liên lạc với người khác, chỉ duy trì liên hệ với Lâm Bắc Thần. Nhưng cách đây không lâu, liên lạc với Lâm Bắc Thần cũng mất luôn. Kiếm Tuyết Vô Danh cho rằng điều này cũng hợp tình hợp lý thôi. Dù sao kiên trì thời gian lâu như vậy cũng đã là kỳ tích. Nhưng nàng ta vẫn luôn muốn nói lừa dối để lừa dối Lâm Bắc Thần. Chuyện này đơn giản thôi, người hãy theo ta mấy ngày. Lâm Bắc Thần cười nói, ta sẽ thay cái đồ chơi nhỏ cho ngươi, đến lúc đó chúng ta có thể tùy ý liên lạc với nhau. Người nói ở là ở như thế nào? Tâm trạng Kiếm Tuyết Vô Danh đang tốt. Lâm Bắc Thần dừng ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm. Như thế nào cũng được. Sau đó hai người đều cười hắc hắc. Tài xế và nơ xe, ai cũng đừng hòng ghét bỏ ai. Lệ Vũ Tâm ở bên cạnh đột nhiên có chút bất mãn. Hai người các ngươi đến nói chuyện hợp tác đúng không? Có thể tập trung vào chủ đề chính được không? Trường hợp quan trọng như vậy, trong thời điểm mấu chốt, còn có người ngoài là ta ở đây. Đôi cậu nam nữ ngươi để đóng bộ phim cầu huyết như vậy, không ngại gì sao? Các người có thể đáng tin cậy một chút được không? Tưởng ta là người đã chết à? Khụ khụ. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh đồng thời nhìn về phía nàng. À, thiếu chút nữa đã quên, ở đây vẫn còn một người. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Đúng rồi, người có phải Tú Nhi đến tìm Lệ đại soái là có chuyện gì? Kiếm Tuyết Vô Danh quay sang nhìn Lệ Vũ Tâm. Cách nhìn này khiến cho Lệ Vũ Tâm run lên trong lòng, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được thiếu nữ kia vừa rồi còn cười nói nhiệt tình với Lâm Bắc Thần, đột nhiên biến thành một vị thần lạnh lùng. Ánh mắt nhìn nàng giống như thần long cao cao tại thượng, đang quan sát một trứng trùng còn chưa mở định trí. Ta muốn trù sát Xích Luyện, chiếm đoạt Xích Luyện thần giáo, người còn muốn phối hợp không? Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi nói. Xong đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cao cao tại thượng, giống như thần trích trong mây. Ta thuộc hạ nguyện ý phối hợp ạ. Lệ Vũ Tâm không biết làm sao, ý trong cự hoàn toàn không có. Cho dù nàng cũng là cường giả cấp tinh vương, lúc này thân bất do kỷ quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp xưng thần. Nên biết rằng trước đó còn chưa đến một nén nhang, nàng còn rất cường ngạnh, co ke mặc cả với Lâm Bắc Thần trong vai trò hư không tiên tri. Nhưng lúc này Khi đối mặt với kiếm tuyết vô danh, ngay cả tâm tư phản kháng hay là mâu thuẫn cũng không dậy lên nổi. Lâm Bắc Thần há to miệng, đây chính là bá vương chi khí trong truyền thuyết sao? Chỉ một ánh mắt đã khiến cho một vị tinh vương phải quỳ xuống đất thần phục. Bên ngoài đại điện, Phụ Văn Tu Hiền và Diệp Khinh An yên lặng đứng hai bên cánh cửa, nghiêm túc khoanh tay, cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh giống như hai bức chân dung muôn thần dán ở trên cả cửa. Gió thổi nhẹ nhẹ, ánh nắng rất nhu hòa. Hai người đều không nói gì hết, đều có tâm sự và suy nghĩ của riêng mình. Cả hai đều ngửi được trên người đối phương một hương vị quen thuộc. Không, nói chính xác là Diệp Khinh An gửi được trên người Phụ Văn Tu Hiền khí tức liếm cầu nồng đậm đã từng có trên người của mình. Hắn cực kỳ quen thuộc với khí tức này, cũng mơ hồ ý thức được cái gì đó. À ha, thì ra sao hỏa này cũng là một người rơi vào bể tinh. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Khinh An không khỏi lén lén nở nụ cười. Cũng là người si tình, nhưng hắn đã thành công. Dưới sự dẫn đạo của Lâm Bắc Thần, trực tiếp khai ngộ, đêm qua rốt cuộc hắn cũng đã thể ngộ được thời khắc sau cơn mưa trời lại sáng. Còn người bên cạnh, nhìn còn gánh nặng đường xa lắm. Không, hẳn là con đường đằng trước đã tuyệt rồi. Mặc dù cái tên gia hỏa tên Vũ Văn Tú Hiền kia nhìn cũng có chút ưu tú đấy, cũng thuộc lại siêu quần bạt tụy, độc lĩnh phong tao trong thế hệ người đồng nữ. Nhưng đối thủ của hắn hình như là Lâm Bắc Thần kia. Cái tên kia vừa đẹp trai, vừa mạnh, lại tiện, lại kinh khủng nữa chứ. Bất luận từ phương diện nào mà xem xét, Vũ Văn Tú Hiền đều không phải đối thủ của hắn. Bị nghiền ép toàn phương vị rồi, không có bất kỳ hy vọng gì. Người đang cười cái gì thế? Phụ Văn Tu Hiền đột nhiên quay đầu nhìn chăm chăm Diệp Khinh Anh. Ánh mắt của một hắn tỏ vẻ không vui. Ta không có cười. Diệp Khinh An vội vàng thu lại nụ cười. Phụ Văn Tu Hiền chậm rãi quay đầu lại. Một lát sau, người rõ ràng đang cười, cười trộm. Phụ Văn Tu Hiền tức giận nói. Diệp Khinh An thản nhiên đáp lại. Ngươi hiểu lầm rồi, ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Bình thường tuyệt đối ra không cười, trừ phi không nhịn được. Ha ha ha ha ha. Ngươi còn cười? Phụ Văn Tu Hiền cả giận, ngươi thật quá đáng. Diệp Kinh An nói, là như vậy, sở dĩ ta cười là vì vừa rồi ta nhớ đến một câu chuyện vui. Chuyện vui gì? Phụ Văn Tu Hiền cảm thấy tên gia hỏa của Xích Luyện Ma Quân đang nhắm vào hắn. Ta thích một cô gái từ rất lâu rồi. Diệp Kinh An suy nghĩ một chút, sau đó giải thích. Nhưng nàng ta vẫn chỉ là người ta chỉ có thể nhìn mà thèm. Trước mặt nàng, ta luôn cảm thấy tự ti mặc cảm. Ta đã từng một lần từ bỏ suy nghĩ theo đuổi, chỉ muốn ở lại bên cạnh nàng, vì nàng kính dâng hết thảy của ta. Chỉ cần nhìn thấy nàng bên cạnh ta, ta đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Phụ Văn Tu Hiền nghe xong không khỏi động dung. Cái này không phải cũng là chuyện xưa của hắn sao? Phó quan ma tộc Diệp Khinh An lại đơn giản chính là một bản sao khác của hắn. Cùng là người lưu lạc thiên nhai, không nghĩ đến đại doanh ma tộc lại có người có vận mệnh giống hắn đến như vậy. Ai dạ, người cũng không cần quá cảm thấy thất bại. Người sống một đời không dự ý có rất nhiều, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Phụ Văn Tu Hiền cũng cảm khai nói. Hắn dùng kinh nghiệm của mình để khuyên bảo. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Khinh An liền thay đổi. Mặt nở nụ cười như cái bánh bao, hưng phấn nói. Ta tuyệt đối không nghĩ rằng, ngày tôi hôm qua thôi, ta đã được ngủ với nàng. Ta rốt cuộc cũng có được nữ thần mà mình tha thiết mơ ước, đồng thời còn được hứa hẹn cả đời. Ta có thể xác định, thì ra trong mắt của nàng cũng có ta. Đầu của Vũ Văn Thú Hiền ong một cái, giống như bị người ta đập cho một búa thật mạnh. Cả người như phát mộng. Con mẹ nó, tại sao người lại dùng chữ nhưng? Ngươi còn nói làm một con chó độc thân vô tư kính dâng. Bây giờ ngươi lại đánh vào mặt ta một cú, đâm cho ta một đao. Ngươi, tại sao ngươi làm được vậy? Có vị sống sờ sờ trước mắt, Vũ Văn Tu Hiền quyết định kiềm tốn thỉnh giáo một chút. Diệp Khinh An đáp, bởi vì ta hiểu. Hiểu? Vũ Văn Tu Hiền lại càng nôn nóng. Diệp Khinh An gật đầu, đúng vậy, bởi vì ta đột nhiên hiểu ra, yêu là nam chứ không phải nói. Chẳng những phải làm mà còn phải dũng cảm, làm bá đạo làm. Vũ Văn Tu Hiền đầu rủ xuống một hàng hỏi chấm. Hình như hắn cũng đã hiểu ra một cái gì đó, lại dường như cái gì cũng chẳng hiểu gì. Người ngộ ra như thế nào? Hắn hỏi tiếp. Linh đan diệu dược đang ở trước mắt, hắn cũng muốn ngộ giống vậy. Ta gặp được một cao nhân. Diệp Khinh An nói. Là ai? Vũ Văn Tu Hiền tràn ngập mong đợi. Có thể giới thiệu cho ta không? Diệp Khinh An suy nghĩ một chút rồi đáp. Không được. Vũ Văn Tu Hiền đứng hình. Vậy người nói nhiều như vậy cũng chỉ để khoe khoang sao? Người có biết làm người không? Không phải ta không muốn giới thiệu cho người. Diệp Khinh An tiếc nuối giải thích. Bởi vì người khác ta. Người nói là vị cao nhân đó chỉ thích hợp với ngươi mà không thích hợp với ta sao? Trong lòng của Vũ Văn Tú Hiền dâng lên một tia hy vọng. Nhưng không thử một lần, làm sao mà biết được? Không không, người hiểu lầm rồi. Ánh mắt của Diệp Khinh An mang theo sự thương hại. Ý của ta là, vì cao nhân đó tuyệt đối không giúp người. Thân hình của Vũ Văn Tú Hiền lung lay. Ta muốn nhờ ngươi một việc. Lồng ngực của hắn phập phồng. Diệp Khinh An nói, chuyện gì? Vũ Văn Tú Hiền nói, ta mời ngươi cách xa ta một chút. Đừng nói chuyện với ta nữa. Sau đó hắn lại nhịn không được mà bật cười. Trong lúc Vũ Văn Tu Hiền sắp không chịu được nữa, cánh cửa đá sau lưng chậm rãi mở ra. Dịch Chuyển Chỉ Hoàn Lệ Vũ Tầm từ bên trong bước ra. Đại soái, Diệp Khuynh Ngàn tiến lên hành lễ. Thương nghị thế nào rồi? Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lệ Vũ Tầm thản nhiên đáp, hết thảy cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành, không có bất kỳ thay đổi nào. Trong lòng của Diệp Khinh An khẽ động. Chẳng lẽ đàm phán thất bại sao? Hắn nghe Lệ Vũ Tầm nói tiếp. Chuẩn bị ngành đón xích luyện tiền trì miện hạ giáng lâm. Cùng lúc ấy bên trong vòng tỉnh mộ. Nào, làm theo ta. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Đổi tư thế. Lại làm một lần nữa. Nâng chân lên, dựa theo tiêu chuẩn. Tiêu Binh Cam và Thiến Thiến đang đứng đằng trước nhất. Dùng thân phận huấn luyện viên hướng dẫn mọi người thực hiện một số động tác kỳ kỳ quái quái, đơn giản nhưng cũng rất xấu hổ. Nhiều người đang thực hiện một cách nghiêm túc. Sau lưng hai người, hơn 100 chiến tướng trung thành nhất, tinh nhuệ nhất của Kim Tiền Quần Bộ đang xếp thành 10 hàng. Mỗi người cách nhau 5 mét, tất cả đều bắt chước động tác của hai người này. Các chiến tướng cao cấp của Kim Tiền Quần Bộ không thể nào hiểu được sự tình huống tinh vực Tử Vi đang đứng trước tai họa ngập đầu. Bọn họ lại phải tập trung trong một ngôi mộ, luyện tập những động tác đơn giản có chút không hiểu này. Ngoài trừ lãng phí thời gian thì còn có ý nghĩa gì? Nhưng đây là quân lệnh của đại soái Lâm Bắc Thần. Cho dù không hiểu cũng phải phục tùng thôi. Mọi người phía sau không ngừng truyền đến âm thanh rầm rầm. Một con chuột lớn cường tráng cao hơn 30 mét cũng tham gia vào, vô cùng là lanh lợi. Đây chính là Quang Tư đã tiến hóa hoàn chỉnh. Nó tỉnh dậy từ trong hồn mê, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, cần trình luyện và phóng thích, giống như đổi thành một con chuột khác. Các thành viên cốt cán của đồng đạo Trần Châu như Sở Ngân, Lăng Quân Huyền, Lăng Thái Tức, Thôi Hạo, Nhạc Hồng Hương cũng ở trong số đó. Kế hoạch trình luyện của lần này sắp hoàn thành rồi. Tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong. Bọn họ biết phương pháp trình luyện kỳ lạ này. Bọn họ đã thể nghiệm qua. Tất nhiên cũng chờ mong hiệu quả sau khi hoàn thành kế hoạch. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã hoàn toàn thích ứng với thế giới hồng hoang. Nói chính xác, không chỉ là thích ứng đâu, mà còn là tăng lên mạnh lên nữa. Dùng một tốc độ không thể tin nổi tăng lên. Bản thân độ đậm huyết thống, các thành viên đồng đạo Trần Châu đã cao đến mức đáng sợ. Cộng thêm kinh nghiệm tu luyện phong phú, cùng với các loại đan dược, thảo dược và công pháp tu luyện cơ sở mà Lâm Bắc Thần lưu lại, tu vi mỗi người tiến triển không theo lẽ thường mà tính, có thể nói là rất khủng bố. Bây giờ thực lực của mọi người đã đạt đến cảnh giới tông sư, tiến thêm một bước nữa chính là cấp lĩnh chủ. Tốc độ tu luyện thì vậy, thậm chí so với tốc độ tu luyện của 5 người Lâm Bắc Thần trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đây chính là chỗ tốt khi có tiền nhân trải đường. Tiến nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Thần quang lưu xạ, một con hồng long giả lùa cao mấy chục mét xuyên thẳng qua tinh hà. Nó có thiên phú thần thông, có thể xuyên qua không gian, Cơ thể lân phiến tàn đuổi giả đùa mỗi lần co lại một cái là có thể vượt qua một vùng tinh hà. Truy tinh cản nguyệt, tốc độ nhanh chóng vô cùng, bất kỳ tinh hạm nào cũng không bằng nó. Trên lưng của rồng rộng bằng cả một bình nguyên, chở theo một quỳnh lâu màu tím cao 1000 mét. Mà khi màu tím mênh mông như hỏa diễm tuyền cổ thiêu đốt sao trời, bao lấy quỳnh lâu, rồi hóa thành mấy trăm sợi xích gai ngược màu tím, khóa lại hồng long kia. Cái ngực đâm thật sâu vào cơ thể của nó, từng giọt long huyết đỏ tươi nhuộm đỏ sợi xích màu tím. Sừng rồng tái nhợt giống như trụ trời. Trên đỉnh của sừng đứng một người, áo bào tím, kim cô, chắp tay. Mặt của hắn như tinh vân, sáng chói tĩnh mịch, bên ghế tinh hà. Tiểu Vũ Tâm, kiên nhẫn của ta đã hết sạch. Lần này, người trời hơi quá rồi, ngay cả Tiểu Lam Nhi người cũng dám giết. Xem ra về sau không thể dùng túng người hồ nháo nữa. Nam nhân áo bào tím từng điểm xa xôi đằng trước, lẩm bẩm một mình, sau đó mỉm cười. Nụ cười tàn ra lạnh ý đóng băng vạn vật và linh hồn. Nói xong, một tinh cầu màu da cam xuất hiện đằng trước, một giới tinh cỡ nhỏ. Nam nhân áo bào tím tùy ý nhìn lướt qua. Toàn bộ tin tức về tinh cầu hiện lên trong đầu hắn. Nhân tộc. Đây là một giới tinh của nhân tộc, dấu hiệu sinh mệnh tồn tại. Hiển nhiên đó đã rơi vào thời kỳ suy yếu, môi trường tự nhiên chuyển biến xấu, linh khí tiêu tán, sinh vật tuyệt diệt. Sinh vật bên trên tinh cầu lấy nhân tộc làm chủ, số lượng không nhiều. Tiêu chuẩn lợi hại của võ đạo chỉnh thể đã không cách nào sinh ra cấp lĩnh chủ, thoát khỏi thế giới tinh hà, ở vào biên giới đào thải. Nhân tộc bên trong đang khó khăn phấn đấu sinh tồn. Hồng Long cũng có thể cảm ứng được. Cơ thể cao lớn của nó vặn vẹo định tránh đi, đụng vào. Nam nhân áo bào tím thản nhiên nói. Hồng Long hơi chút do dự. Hồng Long, người đã từng hăng hái đến cỡ nào? Bao nhiêu năm qua đi, cho dù nhận hết vô số trả tấn, nhưng người vẫn cố hủ và lòng dạ đàn bà như trước. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Người ngu xuẩn như vậy, cho nên chú định bị tính kế, bị hạ nhân ngày xưa của ta mãi mãi dẫm dưới chân. Nam nhân áo bào tím phát ra lời nói chế giễu vô tình. Ý niệm vừa động, mấy trăm sợi dây xích tím lấp lóe quang trạch, kịch liệt chấn động. Từng cây gai ngược đâm vào cơ thể Hồng Long, không ngừng chấn động, dẫn đến vết thương trên người Hồng Long vỡ ra, máu tươi chảy xuống, vải trong bay tán loạn. Trả tấn quá đau đớn khiến nó không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như đang lên án, đang phản kháng, lại dường như đang cầu khẩn à. Nhưng bất luận như thế nào, nó thủy chung vẫn không đánh tới giới tình nhân tộc. Ha ha ha, bởi vì một câu của nàng lúc trước, cho nên người không muốn giết nhân tộc à? Nhưng ta càng muốn người tận mắt nhìn thấy, những gì mà người muốn bảo vệ sẽ hồi phi yên diệt trước mặt người. Lạnh quang tràn ngập trong mắt của nam nhân áo bào tím, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Một sợi xích ma khí màu tím hóa thành lưu quang phóng ra. Sợi xích đó trong nháy mắt kéo dài mấy vạn cây số, giống như dây buộc bánh trưng, quấn quanh giới tinh nhân tộc cỡ nhỏ kia, sau đó nắm chặt phát lực cắt chém. Nháy mắt sau đó, tay kiếp giáng xuống. Giới tinh nhân tộc dựng dục vô số sinh linh giống như một cái bánh, bị sợi xích ma khí màu tím kia im lặng cắt ra, rồi chia năm xẻ bảy, tình cầu bị hủy diệt. Cảnh tượng đó có thể nói giống như thần thoại. Đối với nam nhân mặc áo bào tím mà nói, đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ. Nhưng đối với sinh linh trên giới tinh này mà nói, đó là tai họa cực lớn. Tai họa giáng xuống không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không thể phản kháng. Sau khi thiên địa rung động, nghênh đón bọn họ chỉ có thể là tử vong. Vỏ quả đất vỡ vụn, mặt đất sụp đổ. Dung nham màu đỏ như vãng xà sắp chết vặn vẹo rãy ruộng. Sau đó nhanh chóng khắc khóa lành lạnh trong tinh không, ngừng kết thành một tảng đá hình thù kỳ quái, phiêu tán bên trong tinh không cổ tịch. Giữa vỏ quả đất vỡ vụn và tảng đá ngừng kết từ dung nham, mơ hồ có những điểm đen nhỏ vụn đang lăn lộn. Đây không phải hạt cát, mà là những sinh mệnh. Bọn họ vốn sống cực khổ, nhưng hạnh phúc, trong lòng mang hy vọng, chờ mong một ngày nào đó có thể sáng tạo ra kỳ tích, bước ra khỏi giới tinh. Trong bọn họ khả năng có thiên tài, có tổng sự. Nhưng trong chớp mắt, hết thảy đều im bặt. Ánh mắt Hồng Long hiện lên sự thương xót lẫn bất đắc dĩ. Khi thân hình của bọn họ biến mất, tinh hà lại khôi phục yên tĩnh. Bên trong tinh không cô tịch, vô số mảnh vụn nhỏ của vỏ quả đất, vô số thi hải trôi nổi trong lạnh lẽo, vô số oan hồn chết thê chết thảm. Hủy diệt ngươi thì có liên quan gì đến ngươi? Năng lượng ba động hỗn loạn khuếch tán ra. Bên trong tinh không có rất nhiều ánh lửa sáng chói chợp mắt bay qua. Tinh hạm vỡ nát giống như những khối gỗ yếu ớt trong gió. Từng sinh mệnh mất theo. Tinh thú hình thể khổng lồ đang gào thét. Cường giả cấp lĩnh chủ trở nên mở ra lĩnh vực của mình, không cần chém giết trong tinh không, hoặc hóa thành bạch cốt huyết vũ, hoặc chân khí hao hết biến thành thi thể trôi xa. Tinh không giống như dạ dày của cự thú, đang không ngừng nuốt chửng sinh mệnh. Thi thể của thú nhân, thi thể của nhân tộc, thi thể của ma tộc, thi thể của linh thú, phóng mắt nhìn lại, chúng giống như rác rưởi tinh không che khuất cả bầu trời. Nơi đây là chiến trường sinh tinh vực nằm bên ngoài giới tinh Bắc Lạc Dương 43.000 dặm, cũng là tinh lộ cuối cùng của nhân tộc tinh khu tử vi, vẫn còn nằm dưới sự khống chế của Thiên Lang Vương Triều, là lãnh địa sau cùng của nhân tộc. Phong thủ một phương lấy kiếm tiền quân bộ làm chủ lực, tàn quân tinh lộ nhân tộc khác cùng với binh lực Thiên Lang Vương Triều hiệp trợ. Dưới sự dẫn dắt của phòng soái Vương Trung, phó soái Trầu Thiên Vận tiến hành chiến đấu với đại quân chiến quyền thú nhân phu thiên cái địa. Cuộc chiến kéo dài cả nửa ngày, tinh không như cối xay không ngừng xào sát sinh mệnh chiến sĩ. Nhân tộc chiếm lĩnh không vực, không ngừng thu nhỏ. Vô số tinh hạm bị tổn hại trong trận chiến này. Vô số thủy thủ giỏi đã hy sinh trong trận chiến này. Nhân tộc tổn thất nặng nề. Thương vong chiến quyền thú nhân hơn gấp 10 lần nhân tộc. Bên trên kỳ hạm của kiếm tiền quần bộ, phong xoáy Phương Trung, người khoác áo choàng truyện kim màu đỏ đứng thẳng lưng. Người này bình thường trước mặt Lâm Bắc Thần thì là lão quản gia, vừa định nọt vừa hèn mọn. Nhưng khi ông ấy đứng trước quân trận, ông giống như chiến thần, tàn ra uy nghiêm hiếm thấy, giống như đổi thành một con người khác. Biểu hiện trang nghiêm bình tĩnh đến mức, cái râu ở khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, thậm chí là chậm rãi thở ra một hơi, cũng có thể khiến cho tướng sĩ chung quanh cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phó soái Trục Thiên Vận đứng bên cạnh Phương Trung, biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhìn chiến hỏa tán loạn tinh không đằng xa, giống như nhìn trò chơi của mấy đứa bé, dụng binh như bùn. Bất kể bài bầu tính kế như thế nào, bất kể tính toán ngàn dặm ra sao, mặc kệ có cường giả đỉnh cấp tọa trấn hay là không, trong chiến tranh cấp tinh hà, mãi mãi không tránh được quần sĩ sâu kiến tử vong vô cùng vô tận. Thắng lợi của chiến tranh mãi mãi phải dùng rất nhiều số mệnh để có được. Dưới tình vương đều là run rế thôi. Dưới tình đế đều là phàm phu thôi. Cảm xúc của Vương Trung giống như nhớ lại chuyện cũ ngày xưa. Trong thiên vẫn không thèm để ý đến lão gia hỏa Vương Trung buồn xuân tổn thương quyệt gì hết. Hắn đang suy nghĩ một chuyện quan trọng khác. Từ tin tức mà Lâm Bắc Thần gửi về từ thành luyện chiến tranh xích luyện chỉ hòa, trong những năm tháng về sau, bí mật liên quan đến thần thánh đế đỉnh vẫn chưa thể phong tỏa, khó tránh khỏi lưu truyền ra ngoài. Điều này rất giống với một cơn địa chấn dưới đáy biển. Khu vực tích ngoài rìa đều cảm nhận được dư ba của hải khiếu. Mặt biển bắt đầu nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nó liền động đất đã diễn ra ở khu vực trung tâm nhất, cũng sớm trải qua chấn động tai kiếp đáng sợ nhất, trở thành phế tích hoang tàn khắp nơi. Bây giờ dư ba đang phát sinh từ địa chấn thần thánh đế đỉnh, cuối cùng cũng đã đến tinh khu tử vi. Tinh vực Liệp Vương tinh khu tử vi chính là một vực biên giới. Tin tức từ thần thánh đế đỉnh truyền đến nơi này đồng nghĩa với việc thay đổi lớn đã sớm bắt đầu. Thời đại đại phát diệt lần thứ ba rốt cuộc đã giáng xuống. Hắn có chút kích động. Thời gian cũng đã đến. Những gì còn chưa giải quyết hết năm đó cuối cùng cũng đã đến lúc phải đối mặt rồi. Trong tuyết nguyệt hoang cổ, có vô số người đều đang chờ đợi. Cái tên Vương Trùng bên cạnh, trong mắt Trầu Tiên Phận phải làm nhiều chuyện lớn, không nên rơi vào cuộc chiến tinh vực nho nhỏ thế này. Truyền lệnh xuống, tôi lùi về phía sau 3.000 dặm, từ bỏ không vực bên ngoài, trú đóng dưới đỉnh Bắc Lạc Dương Bồn. Vương Trùng nói, sau đó chậm rãi bước ra khỏi buồng chỉ huy. Lão Trầu, người mang theo chiến đoàn đại soái thần vệ đoạn hậu, ta cần 3 canh giờ. Từng lệnh đằng sau đều biến sắc, từ bỏ tinh vực bên ngoài, đồng nghĩa với việc biến tướng thừa nhận trận đầu thất bại. Cuộc chiến về sau không thể nghi ngờ càng thêm thảm liệt. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra ngoài. Quân trận nhân tộc chậm rãi thoái lùi về phía sau. Mẹ nó, lão cầu này, chuyện tốn sức lúc nào cũng giao cho ta làm. Bả vai của Trâu Thiên Vận hơi chấn động một chút. Áo choàng màu trắng bạc có thêu bốn chữ kiếm tiền quân bộ, sông bay phượng búa từ đầu vai rời xuống. Thân vệ sau lưng bước nhanh về phía trước, tiếp lấy áo choàng, xuất chiến. Hai tay của Trâu Thiên Vận để trần, hoạt động cổ tay. Phía đối diện, ha ha ha, đám nhân tộc sâu kiến rốt cuộc cũng không kiên trì nổi. Sông lịch, đừng cho bọn chúng cơ hội đào tẩu, diệt sạch bọn chúng, uống máu bọn chúng, ăn thịt bọn chúng. Tu trưởng bộ lạc Thực Diệp, cường giả thú nhân tinh hà cấp 36 với răng nanh lộ ra bên ngoài. Giờ thánh kích bộ lạc, phát ra thần quang, hưng phấn hổ tỏ. Quân đoàn thú nhân ra thành giới trướng điều khiển tinh thú nhục sơn điên cuồng vọt đến quần trận của nhân tộc. Chiến sĩ thú nhân giống như con trận trên tinh thú nhục sơn. Quân đao kiếm chùy búa gầm trú la hét. Để cuộc chiến quyền thú nhân chính là bộ tộc do vô số bộ lạc to to nhỏ nhỏ tạo thành. Mỗi một khi gặp chiến tranh cũng lấy bộ lạc làm đơn vị, tu trưởng tự mình đồn đốc. Dù vậy quân kỷ không thể nào so sánh với nhân tộc. Quân trận nhân tộc thoái lui về phía sau, có xu thế đào tẩu. Đại quân các đại bộ lạc thú nhân không khỏi điên cuồng, không để ý đến chiến trận, điên cuồng truy kích tranh đoạt quân công. Nhất thời, ngoài trừ bộ lạc Thực Diệp, bộ lạc Âm Huyết, bộ lạc Vũ Thủy, bộ lạc Bạch Thạch, mấy chục bộ lạc dưới sự xuất lĩnh của tu trưởng đều điên cuồng vọt đến quân trận nhân tộc đang triệt thoái về phía sau. Từ đằng xa, chính giữa nhất của thú triều đa xanh, bên trên con đuôi thịt màu đỏ cao mấy vạn mét, thống soái chương quyền thú nhân, thập đại dũng sĩ của đế quốc Ách Đan Nhĩ đã nhận ra hỗn loạn chiến trận bên phe của mình. Nhưng hắn cũng không ngăn cản. Mặc dù chiến trận hỗn loạn có khả năng dẫn đến thương vong ngoài định mức, nhưng nhân số chiến quyền thú nhân quá nhiều, sinh sôi quá nhanh, dẫn đến tài nguyên khan hiếm. Mỗi một lần chiến tranh, nếu có thể chết nhiều một chút, ngược lại là một chuyện tốt. Quả nhiên Ách Đa Nhĩ rất nhanh nhìn thấy trong quần đoạn hậu của nhân tộc xông ra một đội tinh nhuệ, đều được cường giả cấp lĩnh chủ trở lên. Dưới sự dẫn dắt của một nam nhân nửa người trên đề trận, đội quân tả hữu trùng sát, ngăn chặn lục triều vô biên vô tận. Quân trận thú nhân hỗn loạn không cách nào tạo thành uy hiếp cho đội quân đoạn hậu, đều bị giết hết. Đến cuối cùng đã quân thú nhân tiền phòng tán loạn, đánh mất cơ hội truy kích sớm nhất. Thi thể của thú nhân màu xanh trôi lơ lửng trong vũ trụ, giống như hải dương phun trào, mênh mông vô bờ, trải dài 500 dặm, kín không đọt gió, khiến cho người ta nhìn thấy mà lạnh người. Không nghĩ đến, trong nhân tộc còn có người mạnh như vậy. Ách đang nhìn Trâu Thiên Vận, hai tay để trần đang đánh nhau. Sức một người có thể so với một quân. Vừa rồi nếu không phải người này, bộ lạc thú nhân truy kích sẽ có hiệu quả. Cho dù trận thế hỗn loạn cũng không thả bại đến như vậy. Hạ lệnh, ngừng truy kích. Toàn quân vây kín, phong tỏa giới tỉnh Bắc Lạc Sơn Môn. Truyền lệnh, để quân đội ma tộc tham gia săn bắn, ra cho quân đội lễ vũ tần mà cầm giữ trận cước Tây Nam Bắc Lạc Sơn Môn. Sau 3 canh giờ tấn công, trong vòng 3 ngày, tầm môn đại môn tỉnh độ thiên lang biến thành phế tích, để cho nhân tộc bên trong giới tỉnh đó biến thành nô lệ và lương thực cho chiến quyền thú nhân vĩ đại. Bốn máu của nhân tộc phản kháng trở thành biển bên trong giới tỉnh. Âm thanh của Ách Đa Nhĩ kiên định mà lãnh khốc. Sau ngầm quanh quẩn trung quanh nhục thân tinh thú cự hình, suy nghĩ của hắn rất đơn giản nhưng cũng rất bá đạo. Chính là tập trung toàn lực đục nát lực lượng phản kháng mạnh nhất cuối cùng của nhân tộc, dọa cả đám quý tộc mục nát của Thiên Lang Vương Triều. Đến lúc đó hắn có thể không chiến mà thắng. Hơn nữa, mượn cơ hội này có thể cho đám ma tộc xích luyện ma giáo một bài học, để bọn họ biết muốn tài nguyên và địa bàn thì phải dựa vào thực lực của chính mình, muốn mượn nhờ sức mạnh của người khác chung quy là hoa trong gương chẳng trong nước, công giả tràng mà thôi. Đại quân thú nhân bắt đầu tranh thủ thời gian tu chỉnh. Quân đội ma tộc của Lễ Vũ Tầm cũng cực kỳ là phối hợp, đóng quân tại khu vực được chỉ định, có thể phối hợp hành động với chiến quyền thú nhân cũng bất cứ lúc nào. Từ khi sứ giả Hoắc Nhĩ Từ chiến tử, Lệ Phụ Tâm giống như một con vịt nhỏ bị dọa sợ. Đối với Ách Đa Nhĩ, điều hữu dụng, tất ứng. Điều này lại càng khiến cho Ách Đà Nhĩ khinh thường đại quân man nhân. Sau một canh giờ, tiếng rồng gầm khuấy động toàn bộ khu vực chiến trường. Một con rồng màu đỏ dài mấy chục vạn mét xuất hiện bên trong tinh vực, uy áp kinh khủng quét sạch. Sau đó, lão long nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một lão già tóc trắng mặc áo bào đỏ. Người bị trói bằng xiềng xích, lưng còng xuống, đi theo sau lưng một nam nhân mặc áo bào tím tóc dài, biến mất tại khu vực trận doanh ma tộc Xích Luyện Thần Giáo đóng giữ. Bẩm đại soái, chi chủ Xích Luyện Thần Giáo Xích Luyện Tiền Trì giáng lâm. Tin tức rất nhanh được truyền đến. Anh Đan Nhị cười lạnh. Tiền trì ma tộc đến cũng chẳng làm được chuyện gì. Đại cuộc từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay của thú nhân tộc. Suy nghĩ một chút, Anh Đan Nhị điều động 16 bộ lạc thú nhân an bình bất động khu vực quanh Xích Luyện Ma Giáo, mơ hồ hình thành vòng vây để cào cảnh giác. Nhưng hắn không biết, bên trong thành trì chiến tranh của ba tộc, một cuộc chiến đấu thay đổi hoàn toàn cách cục tình vực địa phương, đồng thời cũng quyết định vận mệnh đại quân thú nhân sắp bộc phát. Thành trì chiến tranh to lớn giống như một tiểu hành tinh lơ lửng bên trên không của khu vực Tây Nam Bắc Lạc Dương Một, tinh lộ thiên lạc. Trung quanh có mấy ngàn tinh hạm, lục nhục như trung tinh phủng huyệt, bảo hộ cho thành trì chiến tranh to lớn. Xích Luyện Tiền Trì đến nhấc lên một cơn thủy triều thật lớn. Bình lính ma tộc tầng dưới chót hừng phấn mà cuồng nhiệt, sĩ khí tăng vọt. Nhưng đối với cao tầng trong quân mà nói, bọn họ đã nhạy cảm, ngửi được một chút mùi quỷ quyệt. Một số cường giả thầm phúc của Lệ Vũ Tâm đã sớm nhận được tin tức, bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Mặt ngoài thì sóng êm gió lặng, nhưng bên trong lại là dòng nước xiết đang phun trào. Xích Luyện Thần Điện, Xích Luyện Tiền Trì tóc dài áo tím, thân hình vĩnh hạn. Hàn Dung Nhân thần trích trong mây, ngồi trên thần tọa cao cao tại thượng, quan sát tín đồ đang quỳ bên dưới. Vì áp cường đại khiến cho không khí như muốn ngừng kết. Một áp lực khiến người ta hít thở không thông quét sạch bốn phía của thần điện, mà khi mình bông giống như đại dương bộc phát. Các tín đồ đơm đớp lo sợ quỳ gối trên mặt đất đại điện, gương mặt tràn ngập sự cuồng nhiệt lẫn kính sợ. Nghi thức thăm viếng tốn thời gian một canh giờ. Các tín đồ đều hiến lên tín ngưỡng của mình. Đây là nghi thức cơ bản nhất của Xích Luyện Thần Điện. Vật phẩm trân quý của các tín đồ đều được dâng lên, bay đầy mặt đất thần điện. Vinh quang của ta đồng hành cùng các ngươi. Không có sự che chở của ta, giữa tinh hà các ngươi đều là cỏ rác. Hãy ghi nhớ, các ngươi phải hiệu trung với ta, có như vậy các ngươi mới được giải thoát. Lưu lại tín ngưỡng của các ngươi rồi thoái lui đi. Âm thanh tàn khốc của Xích Luyện Tiền Trì quanh quẩn bên trong đại điện. Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn các tín đồ giống như nhìn sâu kiến. Một đám tín đồ cuồng nhiệt dập đầu thật mạnh trên mặt đất, sau đó cung kính lui ra ngoài, lưu lại một số người mà thôi. Ma lực màu tím giống như thủy triều đập xuống đất. Vật phẩm các tín đồ cống hiến đều bị chấn thành bột mịn. Công phẩm trân quý nhất trong mắt bọn họ, trong mắt của Xích Luyện Tiền Trì, chỉ là rác rưởi vô dụng. Lệ Vũ Tâm dọn xong rác, gương mặt của Xích Luyện Tiền Trì nở một nụ cười thản nhiên, không còn thái độ tàn khốc bằng lãnh trước đó, giống như đổi thành một người hoàn toàn khác. Giọng nói của hắn trở nên nhung hòa. Ta nhìn thấy pho tượng Tiền Trì bên ngoài thần điện vẫn chưa được đổi mới, vì sao lại là hình ảnh của Tiền Trì thần diệu đã chết chứ? Lệ Vũ Tâm đứng im tại chỗ, hít một hơi thật sâu. Quên, ta không có chú ý. Ngươi nhìn ngươi đấy, trả lời câu hỏi của ta lại qua loa như vậy à? Xích Luyện Tiền Trì bất mãn thở dài một hơi, sau đó hắn mỉm cười ta mị. Ta còn chưa chất vấn ngươi về cái chết của Lam Nhi, ngươi đã không kiên nhẫn như vậy rồi. Đúng là một chút mặt mũi ngươi cũng không cho. Là tìm muội tương lai, tại sao ngươi không thể ở chung với các nàng ấy chứ? Đồng tâm hiệp lực hầu hạ ta. Nên biết rằng, sự ủng hộ, sủng ái của ta đối với ngươi đều không khác biệt gì nhau. Lệ Vũ Tâm im lặng, nàng chậm rãi xé rách áo bào tím bên người, lộ ra bộ giáp trụ màu đỏ trên người, giống như lần phiến. Cơ thể có lồi có lõm, tư thế hiên ngang, sát khí nghiêm nghị tự nhiên một nữ chiến thần oai hùng. Nàng không nói gì, nhưng Xích Luyện Tiền Trì đã biết thái độ của nàng. Ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Hắn thất vọng lắc đầu, thở dài nói, lần này ngươi thật sự đã mất đi tâm thần xử nữ. Ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng tại sao ngươi lại muốn phản bội ta? Lệ Vũ Tầm rung lên trong lòng. Ngươi cũng biết. Gương mặt của nàng hiện lên sự chấn kinh. Ha ha ha ha, ta trải qua nhiều chuyện như vậy, đã từng thí thần, bên cạnh có vô số nữ nhân. Một chút trò xiếc của ngươi làm sao mà ta không nhìn ra được chứ? Tự cho rằng trai đơ 3000, nhưng chẳng qua chỉ là trò diễn xiếc của kẻ ngu muội mà thôi. Làm sao mà gạt được ta? Ta vẫn luôn cho ngươi tự do. Bây giờ xem ra ngươi đã có chút quá nôn nóng rồi. Đêm đầu tiên của ngươi là ai đấy? Dù thế nào thì cũng không phải cái tên phế vật tên Diệp Khinh An đó chứ. Dịch Luyện Tiên Trì nói đến đây liền mỉm cười. Dù đã vậy ta cũng có thể tha thứ cho ngươi. Ngươi đi theo ta, ta bỏ qua cho hắn, thấy thế nào? Không cần. Đệ Vũ Tâm lắc đầu kiên định. Diệp Khinh An cũng không để mất cơ hội, tiến lên một bước, cung thăng sóng vai. Đồng thời xòe bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng. Lúc này hắn lựa chọn liều lĩnh đối mặt. Đệ Vũ Tâm mỉm cười, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của kiếm khách nhân tộc. Tâm trạng vốn đang khẩn trương của nàng đột nhiên trở nên yên tĩnh trước này chưa từng có. Con người thật sự yêu mình ở bên cạnh, cho dù chết ta có gì phải sợ chứ? Bên trong ánh mắt Xích Luyện Tiên Tri lại hiện lên sự thất vọng. Đệ Vũ Tâm cuối cùng lựa chọn quyết tuyệt đối với hắn. Ảnh hưởng đối với hắn hiển nhiên đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ma thần lãnh khóc coi vạn vật như cỏ rác cũng có tình cảm thật sự sao? Ra đi. Ánh mắt của Xích Luyện Tiên Tri rơi vào một số người sau lưng Lệ Vũ Tầm, khoe miệng hơi nhếch lên lộ ra vẻ trào phúng. Còn dốc đầu đòi đuôi làm gì? Người đến đây không phải đoạt thứ thuộc về mình sao? Ta cho người cơ hội đấy. Áo choàng tín đồ vén lên, Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyết Vô Danh và Hạt Cơ đều xuất hiện. Trong nháy mắt, ánh mắt của Xích Luyện Tiên Tri liền khóa chặt lấy Hạt Cơ. Cuối cùng cũng chạy ra khỏi huyệt mộ giống như mai rùa của ngươi rồi sao? Hắn cười lớn, ý trào phúng hiện lên trên gương mặt. Làm sao? Trốn tránh nhiều năm như thế, chút của ngươi cũng có dũng khí đến đánh với ta một trận, muốn đoạt lại Xích Luyện Thần Giáo do một tay ngươi khai sáng. Nhưng ngươi đã chuẩn bị hồi phi yên diệt vĩnh viễn chưa? Hoặc là có ai cho ngươi dũng khí chưa? Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn phát hiện một điểm rất quan trọng. Xích Luyện Tiên Tri dường như không nhận ra hư không tiên tri Kiếm Tuyết Vô Danh. Trong mắt của hắn, Hạt Cơ chính là người thành lập Xích Luyện Thần Giáo. Lâm Đại Thiếu hít một hơi lạnh. Hạt Cơ là người của ma tộc, còn là thuộc hạ của Kiếm Tuyết Vô Danh. Lâm Bắc Thần biết rồi, nhưng Hạt Cơ có thể sáng tạo ra Xích Luyện Thần Giáo ư? Còn chuyện gì mà ta không biết được không? Lâm Bắc Thần nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh mỉm cười cau mày, sau đó nhún vai. Ánh mắt của Xích Luyện Tiên Trì quét qua, sau đó quay trở lại Hạt Cơ. Tới đi, ta cho ngươi một cơ hội chiến một trận công bằng. Hạt Cơ cũng không ra tay, nhẹ nhàng đẩy Lâm Bắc Thần một cái. Cái gì? Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Có ý gì? Không phải bảo ta đến chứ? Thử một chút đi, Hạt Cơ nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Chỉ sợ thử một chút sẽ tạ thế ngay. Xích Luyện Tiên Tri dò xét Lâm Bắc Thần. Nhân tộc. Rồi quay sang nhìn Hạt Cơ. Đây chính là truyền nhân mà ngươi lựa chọn. Quả lòa quá, ta giết hắn chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lời còn chưa dứt, từng sợi xích màu tím giống như lưu quang cuốn tới Lâm Bắc Thần, nhanh đến độ không thể tưởng tượng được. Ánh sáng nhạt lóe lên, Lâm Bắc Thần lập tức bị trói thành cái bánh trưng màu tím. Sao? Xích Luyện Tiên Tri khẽ giật mình. Truyền nhân mà lão tiên tri lựa chọn yếu như vậy sao? Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Vậy thì đi chết đi. Tâm niệm vừa động, xiềng xích ma khí đủ để xé rách sao trời siết chặt. Một chuỗi tiếng vang kỳ dị truyền đến. Nháy mắt sau đó, con người của Xích Luyện Tiên Tri co lại, gương mặt hiện lên chấn kinh cực độ. Xiềng xích ma khí màu tím quấn quanh người Lâm Bắc Thần thay phiên nhau rơi xuống. Xích Luyện Tiên Tri ngoài ý muốn nhìn Lâm Bắc Thần. Trong mắt của hắn, người này chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, tiện tay có thể giết. Đối thủ chân chính là Hạt Cơ kìa. Còn nữ nhân trẻ tuổi dung mạo tuyệt trần đứng bên cạnh Hạt Cơ, không biết vì sao hắn nhạy bén nắm bắt được một khí tức uy hiếp cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên biểu hiện của Đầm Bắc Thần khiến hắn ý thức được suy nghĩ của mình đã sai. Nhục thân cường hoành vô song, nhân tộc lại đi theo con đường thánh thể đạo, đặc biệt bồi dưỡng dùng để khắc chế bí thuật xích luyện của hắn sao? Xích luyện tiên tri cho rằng mình đã nắm giữ được suy nghĩ của Hạt Cơ. Lúc này Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên bước về phía trước một bước, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên khung trụ đại điện bên cạnh. Ánh sáng màu tím đặc như chất rắn trong nháy mắt dọc theo thân cột, nhanh chóng nhuộm tím toàn bộ khung trụ. Mặt đất, vách đá bị mai mòn, phòng ngăn toàn bộ xích luyện thần điện, khiến cho khí tức bên trong không cách nào tiết lộ ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, xích luyện tiên tri chấn động trong lòng. Thủ pháp này nhìn rất quen, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Chẳng lẽ là... Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ hoang đường. Phía đối diện, thời gian dành cho ngươi không nhiều lắm. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt cong lại thành hình trăng khuyết, cười nói: người cũng nên nhảy ra khỏi ao nước nhỏ, bước ra đại dương rộng lớn, mình đón sóng gió chân chính. Tên gia hỏa này chính là để cho người luyện tập. Võ đạo chân chính vốn dùng hội quán thông thì phải được thăng hoa trong thực chiến. Người có thể tự mình thăng hoa hay là không? Lâm Bắc Thần tức giận nói: thôi thôi, đừng có nói nhảm nữa. Kiếm Tuyết Vô Danh bất mãn nói: cơ hội tốt như vậy, ngàn năm có một, mọc trời hắn cho lão nương. Vậy còn ngươi? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh cười nói: ta đương nhiên phải ở đằng sau yểm hộ cho ngươi rồi. Vừa nói nàng vừa đẩy Lâm Bắc Thần một cái, để Lâm đại thiếu không thể không tiến vào chiến trường, không có phong thái của cao thủ chút nào. Xích luyện tiên tri nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh làm như thế, lo lắng trong lòng không khỏi biến mất. Không thể nào, vị kia đã chết từ rất lâu rồi, cho dù còn sống tính nết cũng không phải như vậy. Hắn nhìn hoa văn màu tím dần dần biến mất trên vách tường xung quanh, bắt đầu không cảm nhận được sự tồn tại. Nhưng khí tức trong đại điện đích thật đã bị ngăn cách, xem ra là ma trận đã được chuẩn bị từ trước, vừa nãy được một thủ pháp đặc biệt kích hoạt lên. Xem ra cơ người đã nhọc lòng chuẩn bị rồi. Cố gắng áp chế tình nghi trong lòng, Xích Luyện Tiên Tri mỉm cười nhìn Lệ Vũ Tâm. Đây chính là nơi phát ra phản bội lòng tin của ta sao? Vậy ta sẽ phế bỏ hy vọng của người trước. Tâm niệm của Xích Luyện Tiên Tri vừa động, vù, mà khi màu tím một lần nữa lăn lộn, dùng thịt luồng ánh sáng màu tím biến thành thần kiếm sắc bén vô song tập sát đến. Một khi cảnh giới tu vi đạt đến trình độ đó, một thân ma khí thiên biến vạn hóa có thể ngưng tụ thành ngàn vạn thần kiếm, trong đó bất luận một thanh nào uy lực đều có thể so sánh với binh khí luyện kim cấp 40, vô cùng tuyệt luân. Xương xích ma khí giết không chết, đó là vì phương thức công kích không đúng. Thần kiếm ma khí nhất định có thể chém hắn chết. Đối mặt với loại đối thủ như vậy, Lâm Bắc Thần tất nhiên không dám khinh thường. Phá thức đả, hắn quát khẽ, vận chuyển áo nghĩa hạt cơ bát đả. Khí tinh thần nâng lên trạng thái đỉnh phong. Trong điện quan hỏa thạch, Lâm Bắc Thần đột nhiên đấm ra một quyền, quyền kình cực mạnh, hóa thành quyền ấn. Đi được một nửa, quyền ấn một hóa thành hai, hai hóa thành ba, và hóa ngàn vạn, hóa thành là ngàn vạn huyền quang. Trong nháy mắt đã va chạm với ngàn vạn thần kiếm đang đánh tới đối diện. Tiếng nổ của năng lượng trong những tưởng tượng những không thể xuất hiện. Quyền ấn chi quang và thần kiếm ma khí va chạm vào nhau, tan ra rồi biến mất. Phá thức đả, thức thứ tư, hạt cơ bát đả, bí kỹ truyền dùng để phá địch. Vừa đục phát hết bí thuật ma khí hóa vật của Xích Luyện Tiên Tri. Đây là chiến kỹ gì? Lần thứ hai Xích Luyện Tiên Tri lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chiến pháp dùng khí lực để phá bí kỹ, đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy. Hắn không nhìn rõ áo nghĩa trong đó. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đại hỷ. Đối đầu với cường giả cấp bậc giáo chủ như Xích Luyện Tiên Tri, không căng thẳng là không có khả năng. Nếu chân chính dùng chân khí đối kháng, hắn nhất định phải chết. Nếu dùng trục thân đối kháng, có thể dây dưa một khoảng thời gian nhưng sẽ thua. Vì lực của hạt cơ bát đả nằm ở ngoài dự đoán của hắn, Nếu là như vậy, cơ thể của Lâm Bắc Thần hơi cong lại, giống như hổ báo đi săn. Khi cơ toàn thân dẫn dắt đến cực hạn, sức mạnh bộc phát từ hai chân dọc theo chi dưới phun trào, tay thuận theo xương sống quán thông. Xương sống cả người hơi rung lên, giống như tụ hồng. Tất cả sức mạnh bên trong nhục thân trong nháy mắt được dẫn động, toái tinh đá. Trong tiếng quát khẽ, đầu vai của Lâm Bắc Thần hơi động, cả người giống như lưu quang bay đến trước mặt Xích Luyện Tiên Trì, đánh ra một quyền. Toái tinh đá đã thức bộc phát khí lực. Trong hạt cơ bát đá, uy lực tập sát của toái tinh đá là mạnh nhất. Với cường độ nhục thân của Lâm Bắc Thần, bây giờ dưới một kích tốt đốt hồn như vậy, hắn có thể giết bất cứ cấp tinh hà nào, có thể đánh bại tình vương cấp 45 trở xuống, nhưng đánh ngang với tình vương cấp 49 bình thường. Xích Luyện Tiên Trì bị đánh bay, hắn kịp thời phản ứng, đồng thời cho rằng mình có thể đứng vững. Nhưng kết quả chính là hai tay bị chấn vỡ, thân hình như bao tải bay ngược và vào thềm đá sau lưng. Quyền pháp của ngươi là gì? Thân hình của hắn chỉ dừng lại bên trên bậc thang một chút, giống như ảo ảnh từ đằng xa quay về. Thường thế trên hai tay cũng hoàn toàn khôi phục. Thường thế bị khí lực đánh như vậy, đối với cấp bậc ma thần như hắn mà nói, hoàn toàn là vô dụng. Thậm chí ngay cả tiêu hao khí huyết và ma lực của hắn cũng làm không được. Nhưng hắn vẫn bị một kích của Lâm Bắc Thần vừa rồi chấn kinh. Với tu vi tinh hà, lại có thể đả thương một bán tinh quân như hắn. Đây không phải chiến kỹ bình thường có thể làm được. Ha ha ha, người nghe cho kỹ. Ta thi triển chính là hạt cự bát đá. Lâm Bắc Thần cười ha ha nói. Hắn đã tìm được trạng thái của mình, đồng thời cũng hiểu được dụng ý của kiếm tuyết vô danh. Xích Luyện Tiên Trì đúng là một bao cát rất tốt. Một cơ hội thăng hoa trong thực chiến dành cho hạt cự bát đá. Trong tiếng cười, Lâm Bắc Thần một lần nữa ra tay. Kiếm tuyết vô danh đứng bên cạnh ngẩn ra nhìn hạt cự. Hạt cự bất đắc dĩ buông tay. Tên của kỹ pháp này do người kia đặt, không liên quan đến ta. Kiếm tuyệt vô danh đưa bàn tay trắng nõn che cái trán trơn bóng của mình. Đúng vậy, cái này rất là Lâm Bắc Thần. Cuộc chiến được tiếp tục. Lâm Bắc Thần càng đánh càng hăng. Trong thực chiến, chiêu thức hạt cờ bát đà đã được hắn thi triển liên tục. Tám thức không ngừng tổ hợp lại. Ngay từ đầu còn có chút không lưu loát. Nhưng khi cuộc chiến tiếp tục, uy lực của chiêu thức càng lúc càng mạnh. Càng đánh cũng càng lúc càng ổn, cuối cùng trực tiếp hạ bút thành văn. Trái lại Xích Luyện Tiên Trì chật vật không chịu nổi. Mà khi màu tím của hắn có thể huyễn hóa vạn vật, ngưng tụ chiến kỹ, có thể nói là công pháp cực kỳ cao minh. Nhưng mà kể hắn thay đổi như thế nào cũng đều bị Lâm Bắc Thần khắc chế. Toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn vẫn luôn rơi vào thế hạ phong, không ngừng bị thương. Độ cường hãn nhục thể của hắn kém xa Lâm Bắc Thần. Liên tiếp bị Lâm Bắc Thần lợi dụng hạt cơ bát đà phá phòng ngự ma khí, cận thân trà đạp, không ngừng đánh nổ cơ thể. Đến cuối cùng, ngay cả Xích Luyện Tiên Trì cũng không thể tin được hắn đang bị nghiền ép. Đấu pháp tên là hạt cơ bát đà, trình độ kinh khủng của nó còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đây quả thật là lấy nhu khắc cương, nghịch hành phạt chế sáng tạo ra đấu pháp, tuyệt đối không phải hạt cơ có thể đã tìm hiểu ra được. Trong lòng của Xích Luyện Tiên Trì nhấc lên kinh đào hải lãng. Lâm Bắc Thần càng đánh càng hăng, càng người của hắn đắm chìm trong áo nghĩa hạt cơ bát đà. Thạc thiền, định thức, toái tình, phá thức, liệt khí, định hồn, phá hồn. Ngoài trừ loạn trận đả, bởi vì không có trận nhưng loạn, không thể thi triển ra ngoài. Bảy thức còn lại được hắn thi triển liên tục, không ngừng sắp xếp và tổ hợp, sử dụng lặp đi lặp lại, lần lượt đánh nổ Xích Luyện Tiên Trì. Xét từ trang diện chiến đấu mà nói, Lâm Bắc Thần đã nghiền ép Xích Luyện Tiên Trì rồi. Nhưng muốn nói chiến thắng thì không dễ dàng. Nói chính xác, tuyệt đối không thể, bởi vì tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần không đủ. Cho dù mượn nhờ hạt cơ bát đà rót chân khí vào cơ thể Xích Luyện Tiên Trì cũng sẽ bị bài trừ trong nháy mắt. Kinh thần dục thể thuần túy bộc phát khó mà tạo thành tổn thương chân chính cho Xích Luyện Tiên Trì. Cho dù đánh nổ hắn, hắn cũng có thể khôi phục trong nháy mắt. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, cuộc chiến vĩnh viễn không có hồi kết. Đợi cho đến khi khí lực, chân khí của Lâm Bắc Thần tiêu hao hết, đó chính là lúc bại vong. Tuy nhiên, chân khí của Lâm Bắc Thần kéo dài cũng thôi đi. thực lực nhục thân lại giống như thiên hà, mãi mãi không kết thúc. Cho dù chiến đấu cường độ cao ròng rã cả một canh giờ, vẫn không thể hắn suy giảm, khiến cho Xích Luyện Tiên Tri vừa giận vừa sợ. Tu vi của hắn cao hơn Lâm Bắc Thần, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, nhưng lại ở vào thế hạ phong hoàn toàn. Đấu pháp này phải là tồn tại như thế nào mới có thể sáng tạo ra? Xích Luyện Tiên Tri càng đánh càng sợ hãi, càng khiếp sợ hơn. Hắn sợ không phải là Lâm Bắc Thần, mà là người sau lưng Lâm Bắc Thần. Người sáng tạo ra Bát Đả Thức tuyệt đối không phải hắn có khả năng đối kháng. Ít nhất là tinh quân cũng không làm được. Cấp tình đế lại càng quá sức, sợ là nhân vật cấp thủy tổ. Suy nghĩ đã từng được dập tắt trước đó một lần nữa xuất hiện trong đầu. Sự sợ hãi có mà hình dung trong nháy mắt khiến cổ họng của hắn ngạt thở. Không đánh, không đánh nữa. Thân hình của Xích Luyện Tiên Tri nhanh chóng triệt thoái về phía sau, đâm đánh ba khí màu tím trì hoãn công kích của Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Người, các hạ rốt cuộc là ai? Hắn bất tri bất giác đã dùng kính ngữ. Chuyện hạt cơ không có làm được, chỉ có nữ nhân đó mới có thể làm được. Cùng một thời gian, Lâm Bắc Thần gừng trụy kích. Hắn tiến vào một trạng thái huyền diệu, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, còn có hơi nước màu trắng phun ra từ lỗ chân lông. Nhiệt lực di chuyển trên da thịt, còn có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, càng gần như hành tinh tàn ra nhiệt lượng đáng sợ. Đến mức khi thức hắn phun ra ngoài giống như chân hỏa. Càng người của hắn chẳng khác nào hỏa đô đã không ngừng được rèn đúc, rèn luyện chính mình. Hạt cơ Bát Đả chẳng những có thể đối địch mà còn có thể dùng để luyện thể, phối hợp với hóa khí quyết còn có thể nói là tuyệt diệu. Kiếm Tuyệt Vô Danh nhìn trạng thái của Lâm Bắc Thần, gương mặt hiện lên sự vui mừng. Không tệ, bộ đấu pháp thể thuật này quả nhiên đã rất được. Xem ra mạch suy nghĩ của nàng không có vấn đề, công pháp sáng tạo ra tạm thời không có khuyết điểm, cứ như vậy nàng cũng có thể yên tâm tu luyện rồi. Tôi còn mặt mũi nào mà hỏi miệng hạ? Hạt cơ nhìn Xích Luyện Tiên Tri. Còn nhớ Vĩnh Hằng cộng chủ miệng hạ lúc trước không? Cách gì? Sắc mặt của Xích Luyện Tiên Tri lập tức trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt của hắn chỉ toàn là sự kinh hãi, nhất thời nói, nàng là không thể nào. Người đó không phải đã bị thần thánh đế hoàng của nhân tộc làm, tại sao lại như vậy chứ? Câu nói của hắn đứt quãng, toàn thân run run. Hắn đột nhiên nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh, vừa chờ mong vừa sợ hãi hỏi, ngài thật là... Với ma thần chi thể của hắn, tung hoành thấm ngự Xích Luyện Thần Giáo gần vạn năm, nhưng lúc này ngay cả một câu cũng không nói xong được. Tuy nhiên Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không thèm nhìn hắn. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn Lâm Bắc Thần, quan sát và thể cộ. Hạt cơ cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng chuyện này lừa gạt ngươi sao? Toàn thân của Xích Luyện Tiền Trì run lên, cũng ý thức được hạt cơ tôn sùng vị kia đến cỡ nào. Cho dù sinh tử đạo tiêu, thì nàng ta tuyệt đối không làm người giả mạo kia. Lúc này, nàng ta đã nói thẳng ra, dĩ nhiên không sai. Cho nên đây mới chính là nguyên nhân hạt cơ bước ra khỏi Phong Tình Mộ. Đúng, chỉ có vị đó mới có thể sáng tạo ra đấu pháp có tên là kỳ lạ, hạt cơ Bát Đả, nhưng lại có thể xưng là kỳ tích. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, toàn thân của Xích Luyện Tiên Tri run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu từ trán lăn xuống. Chỉ có mấy hơi thở, cả người của hắn giống như được tắm, mồ hôi ướt đẫm. Hắn quỳ bịch xuống đất, vạn bối, tội thần, thuộc hạ. Xích Luyện Tiên Tri run rẩy, liên tục đổi danh xưng, nhưng đều cảm thấy không xứng. Cuối cùng đầu cúi rạp xuống đất, trán dán sát mặt đất, quỳ thật sâu, từ bỏ hết thảy phản kháng, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Ta tự biết tội nghiệp sâu nặng, nguyện tiếp nhận hết thảy xử phạt của miện hạ. Cảnh tượng này khiến Xích Luyện Trì Hoa, Lễ Vũ Tầm và Diệp Khinh An chấn kinh đến khó nói nên lời. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tồn tại cấp bậc như Xích Luyện Tiền Trì cũng chỉ vì một cái tên mà từ bỏ hết thảy chống cự, Vĩnh Hằng Cộng Chủ. Bốn chữ này che giấu bí mật gì? Lễ Vũ Tầm và Diệp Khinh An nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt của nhau. Sự việc phát triển nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bốn ánh mắt rơi vào người Kiếm Tuyết Vô Danh. Tiếng đứa trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần kia rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại ưu ái tuyệt đối Lâm Bắc Thần như thế? Hai người đều cảm thấy thế giới cực kỳ xa lạ, không phải cái mà bọn họ biết trước đó. Bây giờ người mới biết tội sao? Hạt Cường nghiêm túc chỉ trích. Lục trường chúng ta chẳng qua chỉ là nhân vật tinh mảnh bụi sao, bị coi là nô lệ đê tiện nhất, thức ăn và nguyên liệu, là miền hạ quật khởi, hành tẩu giữa hồng hoang, dùng sức của một người đối kháng toàn bộ hồng hoang, thành lập đại giáo cái thế, mới trông đền được một tịnh thổ cho chúng ta sinh tồn. Nếu như không có miền hạ, người đã sớm hóa thành bụi bặm trong tinh không. Nhưng khi miền hạ lâm nạn, người không những không nghĩ đến chuyện báo ân, ngược lại còn kìm nén không được sinh lòng hám lợi. Người đoạt giáo quyền của ta thì cũng thôi đi, nhưng cái vì quyền thế cấu kết với đám phản đồ nghịch ma phản bội miền hạ, cam nguyện làm chó, người có bao giờ nghĩ đến điều đó có xứng với miền hạ hay không? Xích Truyện Tiên Tri nghe xong nước mắt chảy dài, hắn dập đầu bong bong trên mặt đất, dập đến mức hoa văn máu tím nồng đậm lập lòe, trán lại càng là máu thịt bè bét. Mỗi lần nghĩ đến miền hạ, ta như kiến bò cạp căm tim, đứng ngồi không có yên. Lúc đó ta tưởng miền hạ đã... Ta đã từng vì miền hạ lầm nạn mà phẫn nộ, đã bất lực đối kháng với thế giới này. Ta đã... Thôi, hôm nay ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào của miền hạ. Cho dù là luyện chết huyết dương hồi, thì vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Luyện trần ta cũng tuyệt đối không oán niệm. Xích Truyện Tiên Tri khóc ròng. Ác mộng lớn nhất trong lòng đã đến. Hắn không còn là chi chủ Xích Truyện Thần Giáo cao cao tại thượng, mà là một tội nhân hoàn toàn thất thố. Cảnh tượng này khiến Lệ Vũ Tần lại khiếp sợ trong lòng. Thân là một trong những trưởng lão của Xích Truyện Thần Giáo, nàng biết rất rõ lai lịch của giáo này. Ma thần sáng lập Xích Truyện Thần Giáo cũng không phải Xích Truyện Tiên Tri bây giờ, mà là một người hoàn toàn khác. Chỉ là đoạn lịch sử đó đã bị Xích Truyện Tiên Tri che đậy, xóa khỏi lịch sử của giáo. Chỉ có một số vết tích còn tồn tại, ví dụ như tượng nặng và chân dung của giáo chủ ngày xưa đều có liên quan đến nữ nhân mắt mù buộc tóc đuôi ngựa che mắt trước mặt. Từ những cuộc nói chuyện trước đó, Lệ Vũ Tầm trên cơ bản đã có thể phán đoán. Hạt Cơ không nói thêm gì nữa, quay sang nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại. Đã biết tội, sao không đền tội? Xích Truyện Tiên Tri không khỏi mừng như điên, nói chuyện. Miền Hạ đã nói chuyện với hắn. Gương mặt của hắn lộ ra sự hưng phấn. Chỉ cần Miền Hạ nói với hắn một câu, cho dù bảo hắn chết, hắn cũng sẽ chấp hành. Miền Hạ bảo trọng, ta... Xích Truyện Tiên Tri còn có một số lời muốn nói, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hắn thật sự không có tư cách. Lập tức dập đầu ba cái, trở tay thành trảo, móc trái tim của mình từ trong ngực ra. Một trái tim màu tím vẫn còn đang đập, dòng máu màu tím chảy tí tách xuống đất. Hai tay của hắn dâng lên, sau đó cả người dần dần lạnh lại, giống như một băng điêu, quỳ gối trên mặt đất, mất đi tất cả khí tức. Nhưng gương mặt của hắn lại ngưng kết sự mừng rỡ và ước mơ, cực kỳ giống với các tín đồ của Xích Truyện Thần Giáo quỳ trên mặt đất dâng lên cống phẩm trần quý nhất của mình. Trái tim ma thần, đây là tế hiến sau cùng của Xích Truyện Tiên Tri, cũng là chuộc tội sau cùng của hắn. Kiếm Tuyết Vô Danh rốt cuộc cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Bên trong ánh mắt không hề có sự tha thứ, nhưng cũng không có hận, chỉ là thoáng nhìn thôi, giống như một khách qua đường tùy ý liếc nhìn một hạt bụi ven đường.